Chương 2213, tùy tiện đào. Ở thời điểm này tất cả mọi người nhìn qua xích diên thảo tươi tốt trên bãi cỏ, có người nhìn một chút thời khắc, nói ra, xích diên thảo thời gian thiêu cũng sắp đến, bồng một tiếng vang lên, ngay tại người này vừa dứt lời dưới thời điểm, xích diên thảo tươi tốt trên bãi cỏ trong nháy mắt bốc lên diễm hỏa, mà lại diễm hỏa trong nháy mắt phóng lên tận trời. Diễm hỏa này trong nháy mắt phóng lên tận trời, cái này rất giống là cỏ khô tại lập tức bị nhen lửa một dạng, trong nháy mắt điên cuồng bốc cháy lên, thế lửa lập tức thiêu đốt đến thịnh vượng nhất. Xích diên thảo tại lay động thời điểm nhìn tựa như ngọn lửa một dạng nhảy lên, lúc này tất cả xích diên thảo đều lập tức bốc cháy lên, một màn này giống như là lửa đổ thêm dầu một dạng, thiêu đốt chi thế là hung mãnh không thể đỡ. Nhìn xem xích diên thảo điên cuồng thiêu đốt, tất cả mọi người không khỏi nín thở, rất nhiều người đều biết, khi xích diên thảo thiêu thời điểm, chính là rất nhiều đông hỏa trùng xuất hiện thời khắc, có thể nói đây là một cái bội thu thời khắc. Đáng tiếc, lúc này loại bội thu này không có quan hệ gì với bọn họ. Xích diên thảo thường cách một đoạn thời gian liền sẽ thiêu, tất cả xích diên thảo đều sẽ đốt cháy đứng lên, khi tất cả xích diên thảo tại thời điểm thiêu, trốn ở sâu dưới lòng đất đông hỏa trùng đều sẽ nhao nhao từ dưới đất chui ra ngoài, thôn phệ hết xích diên thảo gốc chỗ thiêu tinh hỏa, lấy lớn mạnh chính mình. Ở thời điểm này là thời khắc tốt nhất bắt được đông hỏa trùng. Bồng, bồng, bồng. Từng đợt lửa cháy bừng bừng đốt cháy thanh âm vang lên. Trong thời gian ngắn ngủi, trong cốc tất cả xích diên thảo đều lập tức đốt cháy đến không còn một mảnh, lộ ra trụi lũi bùn đất, hẳn là đều bò ra ngoài đi. Ở thời điểm này, tất cả mọi người nhìn xem bùn đất bị thiêu đến trụi lũi này, không khỏi thì thào nói. Mở đào, gặp tất cả xích diên thảo đều thiêu đến không còn chút nào, Ngô Luyện lập tức hét lớn một tiếng, phân phó Ngô gia đệ tử. Ngô gia đệ tử lập tức động thủ, đều nhao nhao đào ba thước đất. Muốn đem dưới mặt đất đông hỏa trùng toàn bộ móc ra, thế nào, các ngươi không bắt đầu đào sao? Tại động thủ mở đào thời điểm, Ngô Luyện quay đầu, cười lạnh nhìn Lý Thất Dạ cùng Tống Vũ Hạo một chút, không vội, các ngươi trước. Lý Thất Dạ nhàn nhã vừa cười vừa nói, hừ. Ngô Luyện rét căm căm cười một tiếng, lạnh lùng nói ra, coi như các ngươi kéo được nhất thời, cũng kéo không được một thế, chờ các ngươi một chút hai cái đem bùn đất nơi này gặm sạch sẽ là được. Là ai phản bùn đất gặm sạch sẽ còn không biết đâu. Lý Thất Dạ nhàn nhạt vừa cười vừa nói, gặp Lý Thất Dạ như vậy đối chọi gay gắt, Ngô Luyện sắc mặt không khỏi biến đổi, hai mắt nhìn hầm hầm Lý Thất Dạ. Tại bên cạnh này Tống Vũ Hạo sợ đến nhảy dựng lên, lập tức lôi kéo tay áo Lý Thất Dạ ống, ra hiệu Lý Thất Dạ không cần cùng Ngô Luyện xung đột. Đào, đào nhanh một chút, bổn thiếu chủ phải chờ đợi xem bọn hắn gặm bùn đâu. Ngô Luyện gặp Lý Thất Dạ một bước cũng không nhường. Lập tức nghiêm nghị kêu to quát, sa, sa, sa. Từng đợt thanh âm đào vang lên, Ngô gia đệ tử liều mạng đào lấy bùn đất, lúc này bọn hắn đã là đào ba thước đất, nhưng vẫn là không nhìn thấy có đông hỏa trùng bóng dáng, thiếu chủ, không nhìn thấy đông hỏa trùng. Lúc này có đệ tử báo cáo nói, nghe được lời như vậy, Ngô Luyện lập tức sắc mặt biến đổi, quát lên, cái này sao có thể, nhất định là các ngươi đào đến không đủ sâu, tiếp tục đào, quản chi đem đại địa xốc lên. Đều muốn đem đông hỏa trùng cho ta móc ra, Ngô gia đệ tử không có cách nào, đành phải liều mạng đào xới bùn đất, nhưng là theo bọn hắn đào đến càng ngày càng sâu, vẫn là không nhìn thấy có bóng dáng đông hỏa trùng, cái này không có đạo lý nha. Nhìn thấy Ngô gia đệ tử đã là đào ba thước đất, nhưng vẫn là không nhìn thấy bóng dáng đông hỏa trùng, cái này khiến nhiều tu sĩ bên cạnh quan sát rất đều cảm thấy kỳ quái, có tu sĩ không khỏi lầm bầm nói ra, theo đạo lý tới nói, đào ba thước đất. Liền có thể gặp đông hỏa trùng, hiện tại cũng đào sâu như vậy, y nguyên không gặp đông hỏa trùng, một đầu đông hỏa trùng đều không có, cái này, điều đó không có khả năng đi. Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người cảm thấy rất kỳ quái, bởi vì chuyện như vậy trước kia là xưa nay chưa từng xảy ra qua, dù sao mỗi khi xích diên thảo thiêu thời điểm đông hỏa trùng đều sẽ từ dưới đất đứng lên, sau đó thôn phệ xích diên thảo gốc tinh hỏa. Lần này tốt Ngô Luyện đem toàn bộ mặt cỏ đều chiếm lấy là đã có. Khi tất cả xích diên thảo đều thiêu đằng sau, Ngô Luyện bọn hắn đào ba thước đất, ngay cả một đầu đông hỏa trùng đều không có, chuyện như vậy tại bất luận cái gì người nhìn đều cảm thấy quá mức bất khả tư nghị. Đào, tiếp tục đào, quản chi là đào đất 3.000 thước, đều muốn cho ta đào ra đông hỏa trùng tới. Lúc này Ngô Luyện sắc mặt khó coi tới cực điểm, nghiêm nghị kêu to nói, tại vừa rồi hắn đã đem ngoan thoại nói ra, nếu quả như thật là không thể đào được một đầu đông hỏa trùng mà nói. Chỉ sợ hắn không cách nào xuống thang, hiện tại nên chúng ta tới đào đi. Tại Ngô Luyện bọn hắn một đầu đông hỏa trùng đều không có đào được thời điểm, Lý Thất Dạ lúc này mới nhàn nhã nói ra. Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người ở đây cũng không khỏi nhìn qua Lý Thất Dạ. Tất cả mọi người không phải rất tin tưởng Lý Thất Dạ bọn hắn có thể đào ra một đầu đông hỏa trùng đến. Ngô Luyện bọn hắn mấy trăm mẫu mặt cỏ đều không thể đào ra một đầu đông hỏa trùng, mà Lý Thất Dạ bọn hắn khối nho nhỏ nơi hẻo lánh này, chỉ có thưa thất xích diên thảo, coi như cái này mấy cây thưa thất xích diên thảo thiêu, cũng không có khả năng hấp dẫn ra đông hỏa trùng. Đông hỏa trùng không có khả năng từ bỏ mấy trăm mẫu mặt cỏ đi vào xem như thế mấy cây thưa thất xích diên thảo. Hừ, Ngô Luyện lạnh lùng hừ một tiếng, lạnh giọng nói ra, ta mấy trăm mẫu đất xích diên thảo cũng không gặp một đầu đông hỏa trùng. Các ngươi mấy cây xích diên thảo cũng nghĩ hấp dẫn đến đông hỏa trùng, không khỏi mơ mộng hảo huyền đi. Hiện tại gặm mấy ngụm bùn còn kịp, đối đãi chúng ta đào một đầu đông hỏa trùng, quản chi là vẻn vẹn chỉ có một đầu, vậy các ngươi chỉ sợ là muốn đem toàn bộ mặt cỏ bùn đất gặm sạch, nói không cần nói đến quá vẹn toàn. Lý Thất Dạ bất vi sở động, nhàn nhã cười nói ra, chờ chân chính móc ra, mới biết được ai có thể cười đến cuối cùng. Nói, hắn chỉ là ngón tay gõ gõ cây già. Cây già đã sớm không nguyện ý ngồi xổm trong đó, nó thế nhưng là cử thế vô song, vạn cổ độc nhất vô nhị tiên dược, hôm nay đem nó dùng tại một chỗ như vậy, vậy đơn giản chính là đại tài tiểu dụng, cho nên Lý Thất Dạ bắn ra ngón tay thời điểm, nó lập tức nhảy lên, đã trốn vào trong mệnh cung. Bởi vì nhánh cây già không trọn vẹn này nhìn không có chút đáng chú ý nào, không có người sẽ chú ý nó, cho dù có người sẽ chú ý tới một gốc cây già như thế, lại có ai có thể nhận được nó đâu. Phóng nhãn toàn bộ tam tiên giới, người chân chính có thể nhìn ra được cái này cây già huyền diệu, đó là loe que không có mấy, liền xem như một chút lão tổ cũng vô pháp biết được nhánh cây già này huyền diệu, càng đừng nói trước mắt những phàm thai mắt thường này, đào đi. Thu hồi cây già đằng sau, Lý Thất Dạ phân phó Tống Vũ Hạo, nói ra, ta, chúng ta thật muốn đào sao? Tống Vũ Hạo một điểm lực lượng đều không có, hắn hoàn toàn là không có lòng tin. Bởi vì Ngô Luyện bọn hắn mấy trăm mẫu xích diên thảo ngay cả một cây đông hỏa trùng đều không có đào được, chớ nói chi là bọn hắn khối địa phương nho nhỏ này, giống như Ngô Luyện nói như vậy mấy cây thưa thất xích diên thảo căn bản cũng không khả năng hấp dẫn đông hỏa trùng nha. Ở đây những người khác nhìn xem Lý Thất Dạ cùng Tống Vũ Hạo, Ngô Luyện bọn hắn mấy trăm mẫu xích diên thảo đều không có đào ra một đầu đông hỏa trùng, bọn hắn một khối địa phương nhỏ như vậy, càng thêm không có khả năng có đông hỏa trùng, ta liền ngươi đào liền đào. Lý Thất Dạ chậm chậm nói, lúc này Tống Vũ Hạo đã không có lựa chọn khác, đành phải cầm lên cái xẻng, kiên trì đào, ở thời điểm này hắn đều cảm thấy hắn gặm bùn gặm định, hắn dạng này khó hiểu cùng Ngô Luyện đánh như thế một cược, hắn cái này thật sự là quá oan, nhưng lúc này hắn cũng không có lời gì có thể nói, đành phải là một xúc đào, thứ không biết tự lượng sức mình. Nhìn thấy Lý Thất Dạ cùng Tống Vũ Hạo còn không hết hy vọng đào đông hỏa trùng, Ngô Luyện lạnh lùng hừ một cái. Sâm nhiên nói ra, chờ ta đào ra một đầu đông hỏa trùng, nhất định để cho các ngươi đem nơi này tất cả bùn đất gặm đến không còn một mảnh. Nói đến đây, hắn trong đôi mắt lộ ra sát cơ đáng sợ, tại trong Trường Sinh Cốc đạo thống này, có mấy người dám cùng bọn hắn Vạn Thọ Quốc làm khó dễ. Ngay tại Tống Vũ Hạo một xúc đào lấy thời điểm, không có đào bao lâu, nghe được ông một tiếng vang lên, chỉ dưới tầm mắt dâng trào ra một sợi ánh lửa, tựa như dưới mặt đất có bảo tàng đồng dạng. Nhìn thấy đồ vật trong đất bùn, Tống Vũ Hạo như là sét đánh một dạng, toàn bộ ngây ngốc một chút, sau khi lấy lại tinh thần, Tống Vũ Hạo kích động đến không thể tự kiềm chế, điên cuồng đào móc, giống như là bị hóa điên, đó là cái gì? Nhìn thấy trong đất bùn dâng trào ra ánh lửa, lập tức hấp dẫn ánh mắt mọi người, tất cả mọi người nhao nhao nhìn lại, tại trong khoảng thời gian ngắn, Tống Vũ Hạo đem bùn đất đào ra một cái hố to đến, ở trong đất bùn bưng ra một cái hỏa cầu vừa lớn vừa tròn. Hỏa cầu này khoảng chừng to bằng chậu rửa mặt nhỏ, nhưng nhìn kỹ lại, đó cũng không phải hỏa cầu, đó là từng đầu hỏa trùng này nhìn như là xuân như con tằm, nhưng so xuân tằm nhỏ hơn dài hơn, dạng này từng đầu hỏa trùng là chăm chú chen ở cùng nhau, tựa như là có đồ vật gì hấp dẫn lấy bọn chúng một dạng, bọn chúng chăm chú chen thành một đoàn. Lúc đầu mỗi một đầu hỏa trùng toàn thân đều chớp động lên ánh lửa, khi từng đầu hỏa trùng này chăm chú nhét chung một chỗ thời điểm. Nhìn giống như là một quả cầu lửa một dạng, mười phần sáng tỏ. Cái này, đây là đông hỏa trùng, nhìn thấy bị Tống Vũ Hạo cao cao nâng lên tới hỏa cầu, có người không khỏi quát to một tiếng nói ra. Cái này, nhiều đông hỏa trùng như vậy, cái này chỉ sợ là hơn ngàn đầu đi. Nhìn thấy từng đầu đông hỏa trùng nhét chung một chỗ, ngọ ngoại thân thể, có người không khỏi đánh giá đoán nói. cái này thật bất khả tư nghị đi. Trong lúc nhất thời, tại âm thanh rất nhiều người đều không dám tin vào hai mắt của mình, như thế một khối nhỏ địa phương, vậy mà có thể đào ra nhiều đông hỏa trùng như vậy đến, đây quả thực là chuyện không thể nào. Coi như sơn cốc này mấy trăm mẫu xích diên thảo cũng khó mà đào ra nhiều đông hỏa trùng như vậy đi. Dược sư có kinh nghiệm không khỏi nói ra, hiện tại như thế một khối nhỏ địa phương đào ra như vậy chen thành một đoàn đông hỏa trùng, cái kia, vậy đơn giản chính là kỳ tích nha. Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người không khỏi nhìn xem Lý Thất Dạ, tất cả mọi người không rõ tại sao phải nhiều đông hỏa trùng như vậy sẽ chen chúc tại một khu vực nhỏ như thế. Bạn đang theo dõi trên trang web nghe truyện chữ .com.